Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 257, đi à. Đó là thật đi à. Khục, sấm chớp trừ ra, Lâm Cương lại hoàn toàn không nhìn, phảng phất sấm chớp căn bản không tồn tại. Lâm Phi Phàm, người là học sinh khối văn, người chỉ sợ không biết cái gọi là Faraday ủ nguyên lý đi. Cần ta giải thích cho ngươi một cái vì cái gì ta sẽ không bị điện sao? Lâm Cương hô. Không cần. Lâm Phi Phàm ra quyền đột nhiên tăng tốc. Đồng thời quyền phong phía trên còn phun ra hỏa diễm. Ha ha. Ngươi cho rằng chỉ là ngọn lửa liền sẽ làm tổn thương ta. Nhưng từng nghe nói vàng thật không sợ lửa. Lâm Cương trào phúng không ngừng. Nhưng Lâm Phi Phàm cũng không nói lời nào. Chỉ là một mực tiến công. Rốt cục, Lâm Cương toàn thân bị thiêu đến nóng hổi. Lâm Phi Phàm lần nữa tầng tầng tầng hắng một cái. Răng rắc một tiếng, điện lần nữa bổ vào Lâm Cương trên người. Lần này, Lâm Cương toàn thân đột nhiên co quắp một cái. Xem nét mặt của hắn, rõ ràng sững sờ. Kỳ quái a, đoán không ra ở đây trong sấm sét bí mật a. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc nói. Đoán không ra. Đơn giản tăng lên linh khí, tăng lên uy lực mà thôi. Lâm Cương mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ha ha ha, tin rằng ngươi cũng đoán không ra. Liền như thế cái đơn giản nói lý cũng đều không hiểu sao. Đây rõ ràng liền là cố định điện áp dưới sâu chuỗi mạch điện A. Ta phóng thích điện năng. Ngươi cùng thân thuyền liền là hai cái phụ tải. Ngươi nhiệt độ tăng lên, cho nên điện trở lên cao. Được chia điện áp thì càng cao, người liền lại nhận càng nhiều tổn thương. Mà tại dưới áp lực mạnh, kim loại tự thân cũng sẽ phát nhiệt, điện trở liền sẽ cao hơn. Lòng vòng như vậy xuống, ta ngược lại muốn xem ngươi là loại nào vàng thật không sợ lửa. Mẹ lão tử liền là sẽ không điện từ học, nếu không lão tử cũng sẽ không như thế phiền phức. Ta trực tiếp làm cho ngươi cái dòng xoáy làm nóng đi ra. Trong nháy mắt đem ngươi nướng thành than. Toàn trường trên dưới, mọi người đều mắt trợn tròn. Lâm Phi Phàm đây đối với chiến đều chơi đến vật lý học đi lên. Này ý tưởng sâu xa đến bao lớn. Mắt thấy sấm chớp từng đạo vỗ xuống. Lâm Phong rốt cục gánh không được. Thứ nhất, hắn sắp bị điện cơn sốc. Thứ hai, hắn sắp bị nướng chín. Chính như Lâm Phi Phàm nói. Điện trở lên cao liền sẽ mang đến tuần hoàn ác tính. Hắn lại không ngừng ấm lên. Hắn đã đủ loại gánh không được. Khốn nạn. Lâm Cương đầy mình tự tin. Cho là mình đúng là nhất khắc chế Lâm Phi Phàm người. Dù sao đơn thuần luận lực phòng ngự. Hắn có khả năng có thể nói là này cả thuyền tiểu bối bên trong mức cực hạn. Một khi Lâm Phi Phàm không có cách nào phá phòng. Hắn liền sẽ có vô số loại xử lý pháp có thể chiến thắng hắn. Thế nhưng là, cái này Lâm Phi Phàm, cái này hỗn đản Lâm Phi Phàm, vậy mà dơ cao vật lý học thánh kiếm, một đường đem hắn chém xuống đám mây a, dãy rùa đã mất đi ý nghĩa, vô luận lại như thế nào tự tin, Lâm Cương đều biết, chính mình thực tình cám, Lâm Phi Phàm thủ đoạn nhiều, ý tưởng sâu xa to lớn. Đơn giản làm người giận sôi. Ta đầu hàng. Cứ việc đầy mình không tình nguyện. Nhưng Lâm Cương đã không có thủ đoạn gì. Hắn chỗ dựa lớn nhất chính là mình không thể phá vỡ thân thể. Mà bây giờ, thân thể của hắn xong đời. Luận quyền cước, liền xem như lại như thế nào tự tin hắn cũng không thể nào là đối thủ. Cho nên, hắn đầu hàng. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua thời gian. 8 phút, kết cục. Lâm Phi Phàm cười hì hì nhìn xem Lâm Tử Lâm. Ta nói, người rõ ràng sẽ dùng lửa cháy mạnh nguyên tố. Vì cái gì không trực tiếp nướng chín hắn. Biết rất rõ ràng Lâm Phi Phàm muốn nói gì. Nhưng Lâm Tử Lâm cứ thế mà đổi chủ đề. Nói như vậy tốc độ quá nhanh. Hắn không phục a? Người không là yêu cầu đánh đến hắn phục sao? Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy chờ mong. Hả, là đánh đến hắn phục. Không phải điện giật hắn phục a, ngươi là điện, không phải đánh, lần này không tính, Lâm Tử Lâm khoát khoát tay nói, uy uy ta nói muội nện, lão ca ta ở đây bên trên liều sống liều chết, Người này phất phất tay không coi là rồi. Ta không thể như thế thấy lợi quên nghĩa qua sông đoạn cầu hủy đi cầu ăn no rồi liền mắng đầu bếp a. Chuyện cũ kể tốt, mua bán không xả thân nghĩa tại. Có phải hay không đánh đây chỉ là cái vấn đề kỹ thuật. Người này há miệng không coi là. Mọi người về sau gặp nhau nhiều xấu hổ. Lâm Tử Lâm một tay che mặt. Lão đệ, đi, đừng nói nữa. Ta nhận thua, đi thôi. Ngươi hôm nay tranh tài kết thúc. Lâm Tử Lâm đi ở phía trước. Lâm Phi Phàm nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Mặt mũi tràn đầy chờ mong. Đi a, đây là thật đi a. Chân gối. Lâm Phi Phàm đã từng trải nghiệm qua một lần. Lúc ấy là Miêu Tiểu Lệ. Hơn nữa lúc ấy thần trí không phải hết sức tỉnh táo. Cho nên không có cái gì cảm giác nhiều lắm. Mà bây giờ thì khác. Lâm Phi Phàm vốn cho là lại là đi Lâm Tử Lâm khoang thuyền. Kết quả Lâm Tử Lâm đem hắn an bài vào tầng cao nhất quan cảnh đài trên ghế dài. Nói một câu, chờ ta ở đây, liền đi. Lâm Phi Phàm ngồi tại trên ghế dài. Cảm xúc sục sôi, phương xa tranh tài đã kết thúc. Tiền bối các đại năng sớm đã trở về chính mình khoang thuyền. Mà những người trẻ tuổi kia thì hi hi ha ha đàm luận trước đó chiến đấu. Bất quá, trời tựa hồ âm, thuyền đèn đuốc sáng choang. Nhưng bên trên bầu trời không biết khi nào sớm đã nhìn không thấy mặt trăng ngôi sao. Đương nhiên, cái này cũng không kỳ quái. Ở trên biển đủ loại thời tiết cuối cùng sẽ không hiểu thấu đột nhiên xuất hiện. Bất quá, nếu như tầng mây mang theo vòng xoáy, mà lại vòng xoáy còn chậm rãi hướng phía thuyền phương hướng di động. Cái kia lại khác biệt. Sau đó Lâm Tử Lâm trở về. Nàng đổi lại một kiện đẹp đẽ khêu gợi lễ phục dạ hội. Ăn mặc màu xám cho nhạt tất chân. Trên chân chờ lấy giày cao gót màu bạc. Nghề nghiệp người mẫu cùng bình thường nữ hài tử khác biệt lớn nhất ở đâu? Đáp, chỉ cần các nàng nguyện ý. Các nàng đem có thể đem chính mình đẹp nhất tình cảm nhất một mặt hoàn toàn hiện ra cho ngươi. Tỉ như bây giờ, trên chiến trường Lâm Phi Phàm nhịp tim đều không nhanh như vậy qua. Hắn lập tức liền bỏ xuống không hiểu thấu thời tiết. Đem hết thảy lực chú ý đều tập trung ở Lâm Tử Lâm trên người. Ngắn ngủi dưới váy xuôi theo vô cùng có cốt khí dừng lại tại nguy hiểm nhất vị trí bên trên. Dù như thế nào đều không đi theo Lâm Tử Lâm bước chân lên cao. Cũng không biết là nhà thiết kế vô địch thiết kế vẫn là Lâm Tử Lâm nắm giữ càng cao siêu hơn đi lại. Kỹ xảo, nhưng mà, đúng là loại nguy hiểm này vị trí. Làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Trơ mắt nhìn hai đầu thon dài cặp đùi đẹp ngồi ở trước mặt mình. Lâm Tử Lâm bĩu môi. Nói, ta nói lão đệ, tốt xấu ngươi cũng thu lại thu lại. Mặc dù ta cũng biết ta gợi cảm đến kinh thiên động địa. Nhưng mà xem ngươi bộ dáng này vẫn là không yên lòng. Ngươi yên tâm, Lâm Phi Phàm vuốt một cái. Nước bọt làm một cái có nguyên tắc sắc lang. Ta chỉ nhìn, không sờ, ai, quả thực là tự gây nghiệt. Tới đi. Dù sao bị nằm cái đùi cũng sẽ không ít khối thịt. Lâm Phi Phàm hai mắt tỏa ánh sáng. Tìm đúng góc độ. Điều chỉnh tốt tư thế. Tính toán tốt nhất dán vào bộ mặt vị trí. Đang muốn thẳng tắp nằm xuống. Hắn đột nhiên sững sờ. Lập tức cười khổ một tiếng. Thầm mắng một tiếng. Mẹ sau đó theo từ trong ngực lấy ra một khối yêu tinh. Hô một tiếng. Tiểu Lệ tỷ. Xoạt. Mặc đồ ngủ Miêu Tiểu Lệ một cái tay bưng răng vạc. Một cái tay còn tại đánh răng. Gà mờ, ta đưa cho ngươi khối này yêu tinh liền ngươi nhất thời điểm nguy hiểm cũng chưa dùng qua. Hiện tại ngươi này một thuyền đại năng. Lúc này kêu gọi ta làm cái gì? Miệng đầy bọt kem đánh răng con Miêu Tiểu Lệ đối Lâm Tử Lâm trợn mắt nhìn. Nếu như lúc này Lâm Tử Lâm còn có ý biết. Nàng nhất định mặt mũi tràn đầy mờ mịt rõ ràng là Lâm Phi Phàm triệu hoán ngươi. Ngươi đối ta trợn mắt nhìn làm cái gì? Vậy mà lúc này Lâm Tử Lâm hai mắt vô thần. Con ngươi phóng to. Trong miệng thì thào nói cổ khải nhĩ đặc mà nói. Ta chính là tuyên cổ chi tà ác hóa thân. Ta theo ngủ say bên trong thức tỉnh. Phụng dưỡng ta người đem cùng ta hòa làm một thể. Thu hoạch được vĩnh sinh. Ngỗ nghịch ta người sẽ biến thành ta chi thực vật. Vĩnh rơi xuống địa ngục.